Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, gia nhập ta quyến tộc. Bất quá nguyên nhân chính là như thế, Loki mới phát giác được có ý tứ. Chư thiên vạn giới quả nhiên có rất nhiều mình không biết sự tình. Tiếp xuống mình tuyệt đối sẽ không ở nhàm chán. Quả nhiên, nhận lấy Emilia, ban cho đối phương ân huệ. Là tự mình làm lựa chọn chính xác nhất à. Tsuzumiya Haruhi nhập tọa về sau. Emiya nhìn thoáng qua hiện trường trọng tài. Nguyên bản vừa vặn 5 người. Nhưng tăng thêm Tsuzumiya Haruhi liền biến thành 6 người. Loại tình huống này rất dễ dàng xuất hiện 3-3 cục diện. Thế là Emiya hướng về phía Nakiri Erina vẫy vẫy tay. Erina, người cũng tới làm trọng tài. Ai? Ta sao? Nakiri Erina có chút sợ hãi. Dù sao phía trên không phải thần linh chính là yêu quái. Cho dù là Natsume Takashi cái này nhân loại, cũng có được khổng lồ yêu lực, có thể cùng yêu quái làm bạn. Nói một cách khác, đều là một đám đại nhân vật. Mình thật sự có tư cách cùng bọn hắn đặt song song sao? Mặc dù mình là đại tiểu tỷ, nhưng thân phận như vậy tại bọn này đại nhân vật trước mặt. Tựa hồ không có chiếm cứ bất kỳ ưu thế. Natsume Takashi an ủi. Nakiri Erina tiểu thư. Mời lên đi. Nếu không xuất hiện 3-3 cục diện. Liền không có biện pháp phân ra thắng bại. Loki mấy người cũng không có phản đối. Dojima Jin tận dụng mọi thứ. Lập tức để người cho Nakiri Erina chuẩn bị xong vị trí. Nakiri Erina nhìn thấy việc đã đến nước này. Dứt khoát đáp ứng xuống tới. Thận trọng nói ra, mời nhiều chỉ giáo. Tsuzumiya Haruhi nhìn thấy cái này một màn, nhịn không được nhả rãnh nói. Quá câu nệ, thật là, ngươi là nơi nào tới đại tiểu tỷ sao? Emiya đánh cười nói, ngươi đây thật đúng là nói đúng. Nakiri Erina đúng là một vị hàng thật giá thật đại tiểu tỷ. Ngươi bây giờ nhìn thấy sân thi đấu chính là nhà bọn hắn. Ở đây tất cả đầu bếp. Đều là từ nhà bọn hắn mở trường học tốt nghiệp. Đây không phải siêu cấp lợi hại sao? Tsuzumiya Haruhi con mắt đều phát sáng lên. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Xác thực rất lợi hại. Emiya cũng không thể không thừa nhận. Bình thường đầu bếp có thể làm không đến loại tình trạng này. Có thể đi đến loại tình trạng này đều không phải cái gì người thường. Có thể tại một quốc gia một cái ngành nghề làm được loại tình trạng này. Nakiri Erina gia tộc xác thực không giống. Nakiri Erina bị khen có chút đỏ mặt. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì đại gia rất nhiều người đều là lần đầu tiên gặp mặt. Cho nên không biết nên nói cái gì mới sẽ không đắc tội với người. Emiya tại một lần xe chỉ luồn kim. Mọi người ở đây tương hỗ quen thuộc ở giữa. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Trận này Sokugeki. Tiến vào hồi cuối, hai bên chủ bếp đều đã làm tốt riêng phần mình xử lý. Đón lấy đến chính là mang thức ăn lên khâu. Trước hết nhất hoàn thành xử lý không phải người khác, chính là Shinomiya Kojiro. Vì thỏa mãn 7 vị ban giám khảo, Shinomiya Kojiro cũng không có lấy ra nguyên kịch bản bên trong cái kia tương đối có đại biểu tính. Đồ ăn thường ngày, mà là nước Pháp một loại tương đương lưu hành đồ ăn. Xốp giòn ra cà rốt canh. Nói thật, Emiya không quá ưa thích ăn cà rốt. Nhưng nhìn thấy món ăn này, xác thực có mấy phần đồ ăn. Nhất là cà rốt ngoài ra xác hiện lên kim hoàng sắc. Cùng bánh mì pudding phi thường cùng loại. Nhìn rất có muốn ăn. Emiya nói ra, Erina, giới thiệu một chút món ăn này đi. Nakiri Erina nhẹ gật đầu nói ra. Xốp giòn da cà rốt canh lại được xưng chi vì trong canh vương hậu. Là nước Pháp món ăn nổi tiếng một trong. Thường thường cần một cái đầu bếp hao phí 2 đến 3 giờ thời gian mới có thể hoàn thành. Cà rốt canh cảm giác mềm mại, thoải mái trượt tươi non. Ta tin tưởng Shinomiya tiền bối sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Đối với Shinomiya Kojiro làm một đạo cà rốt canh. Emiya kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao cái này hắn thế nhưng là được xưng là rau quả ma thuật sư. Nhất am hiểu chính là loại này rau quả xử lý. Emilia nhẹ giọng nói ra. Trong canh vương hậu sao? Nghe được ngươi nói như vậy. Xác thực hẳn là nếm một chút. Hắn cầm lấy thìa, hưởng dụng. Loki mấy người cũng hữu mô hữu dạng cầm lấy thìa, hưởng dụng đạo này từ rau quả ma thuật sư tỉ mỉ chuẩn bị xử lý. Canh tại cửa vào trong nháy mắt, quả thật làm cho Emilia vị giác hưởng thụ một cỗ mỹ vị cảm giác. Từ đầu lưỡi thẳng vào đáy lòng, phảng phất đang đáy lòng mở một cái động lớn. Trong lúc nhất thời, Emilia bị một cỗ cảm giác thỏa mãn bổ khuyết. Lần trước Emilia đang ăn Nakiri Erina làm bữa sáng lúc, đã có một loại phong phú cảm giác thỏa mãn. Nhưng không nghĩ tới lần này cảm giác thỏa mãn vậy mà không kém hơn lần trước. Thậm chí còn hơn. Trong lúc nhất thời, Emilia cảm giác mình toàn thân nhẹ nhàng, rơi vào mỹ thực tạo thành ảo giác. Không hổ là xuân dược chi linh thế giới. Mỗi người đều không thể khinh thường a. Emilia được không dễ dàng từ thức ăn ngon trong ảo giác tránh ra. Quét qua liếc chung quanh, phát hiện trừ Loki bên ngoài, phần lớn người đều là đỏ bừng cả khuôn mặt, ôm thật chặt lấy thân hình của mình, phảng phất muốn tiến vào thế giới cực lạc đồng dạng. Nhất là đầu lưỡi 10 phần nhạy cảm Nakiri Erina, càng là một bộ toàn thân mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ tới mang tai dáng vẻ, còn thỉnh thoảng phát ra khiến người nghe đều cảm thấy xấu hổ rên rỉ. Nên nói như thế nào đâu? Cái này rất Sokugeki no Soma. Ngược lại là Loki một mặt bình tĩnh dáng vẻ để Emilia có chút ngoài ý muốn. Bất quá lập tức, Emilia liền kịp phản ứng. Loki dù sao cũng là thần linh. Tại không có hạ giới thời điểm, tuyệt đối tại thiên giới thưởng thức qua ngàn vạn mỹ thực. Cái khác không nói, nhưng nói Loki cái kia đối thủ một mất một còn. Hestia, cái này một vị thế nhưng là hàng thật giá thật táo quân a. Nói nàng không tinh thông chủ nghệ, Emilia căn bản không tin. Mặc dù hai người nhìn như thủy hòa bất dung, nhưng lấy Loki ra mặt dày, hẳn là sớm đã nếm qua Hestia làm mỹ vị xử lý đi. Mà lại thiên giới bên trong, chủ nghệ tốt nữ thần cũng không chỉ có Hestia một người. Bởi vậy, dù là nơi này là Sokugeki no Soma thế giới, nhưng một cái Shinomiya Kojiro muốn để Loki thất thố, còn sớm một vạn năm đâu. Mọi người tại thưởng thức qua Shinomiya Kojiro xử lý về sau, đón lấy đến liền đến phiên Megumi Tadokoro xử lý. Mặc dù bởi vì trọng tài nguyên nhân, Shinomiya Kojiro cải biến nguyên kịch bản bên trong mình muốn làm xử lý, nhưng Megumi Tadokoro nhưng không có cải biến. Lấy ra vẫn là 7 loại rau quả làm thành cầu vồng thức pháp đông lạnh. Đương nhiên, cũng chính bởi vì món ăn này, Megumi Tadokoro bị Shinomiya Kojiro phán định nghỉ học. Từ đó đã dẫn phát lần này tư nhân Sokugeki, cùng nguyên kịch bản bên trong do dự không tiến khác biệt. Bị cưỡng chế tỉnh táo Megumi Tadokoro không cần Yukihira Suma thúc giục, liền đi nhanh tới, đem mình màu đỏ thức pháp đông lạnh đặt ở Emilia đám người trước mặt. Mời nhấm nháp. Đang thưởng thức qua xốp giòn da cà rốt canh về sau, Emilia cảm giác được bụng của mình đã bị món ăn này thỏa mãn. Hắn vốn cho là mình mặc kệ thấy cái gì đồ ăn cũng sẽ không có khẩu vị. Nhưng mà nhìn thấy cái này màu đỏ thức pháp đông lạnh, Emilia vẫn như cũ cầm lên dao nĩa, cắt đứt một khối nhỏ, ném vào trong miệng. Ngô, ăn ngon. Mặc dù không kịp trước mặt xốp giòn da cà rốt canh, nhưng không thể phủ nhận là đạo này màu đỏ thức pháp đông lạnh vẫn như cũ tương đương ưu tú. Được xưng tụng một câu ăn ngon. Cho đến nay, Emilia chỉ ăn qua Sokugeki no Soma thế giới 3 người làm đồ ăn. Cái thứ nhất chính là Nakiri Erina bữa sáng. Cái thứ hai chính là Shinomiya Kojiro xốp giòn da cà rốt canh. Megumi Tadokoro là cái thứ ba. Mỹ vị trình độ cũng là thứ ba. Đã không bằng Shinomiya Kojiro, cũng không bằng Nakiri Erina. Bất quá đây là chuyện đương nhiên. Dù sao nàng bây giờ còn chưa đủ lấy cùng hai vị này đem so sánh. Nhưng mặc kệ như thế nào, Megumi Tadokoro màu đỏ thức pháp đông lạnh vẫn như cũ tương đương ăn ngon. Quyết định, Loki buông xuống đao trong tay Xiên, bắt lại Megumi Tadokoro hai tay. Megumi Tadokoro, gia nhập ta quyến tộc, trở thành con của ta đi. Ai? Megumi Tadokoro cho dù là bị cưỡng chế tỉnh táo lại đến, hiện tại cũng là một mặt mộng bức. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.